Thánh Đàn Tông hành động có tính toán quá. Định chơi trò gợi ông đập lưng ông à? Mục Viễn lẩm bẩm. Được, ta biết rồi, các trò lui đi. Sư phụ, người định thế nào? Trộn lẫn chứ còn thế nào nữa. Dứt lời, Mục Viễn quay người đi vào phòng. Trộn lẫn là thế nào nhỉ? Cổ Vũ Phàm ngẩn ra hỏi. Sao ta biết được? Mặc Dương trợn mắt, gã phải tìm các chủ để bàn tính chuyện này mới được. Vương Tâm Nhã ở trong phòng rõ ràng đã nghe thấy cuộc đối thoại ở bên ngoài. Thấy Mục Vĩ ngồi xuống giường, cô ta nhích lại gần rồi tựa vào vai hắn. Vị ca, muội đừng nói gì cả, để ta yên tĩnh một lát. Mục Vĩ ôm Vương Tâm Nhã vào lòng, khẽ nhắm mắt lại, hít thở bình ổn. Vương Tâm Nhã nằm trong lòng Mục Vĩ có vẻ lo lắng, nhất thời không biết phải an ủi hắn thế nào. Màn đêm vô cùng tĩnh mịch, một bóng người bay vút lên rồi đáp xuống nóc Vĩ Minh. Bóng đen đó đội mũ, Mục Vĩ bay lên trên bầu trời của thành Đông Vân. Lúc này, cổ Ngọc Long Tinh đang lơ lửng giữa thành, chiến đường vân tản ra, quây quanh thành Đông Vân. Nó là thiên khí mà Mục Vĩ dùng để bảo vệ thành trì, nên đương nhiên vô cùng kiên cố. Mục Vĩ trầm tư một lát, nhìn cổ Ngọc Long Tinh, cuối cùng buông xuôi tay. Nếu mình mang cổ Ngọc Long Tinh đi, thì thành Đông Vân sẽ hoàn toàn bày ra trước mặt năm thế lực lớn, chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Thôi vậy. Mục Vĩ khẽ thở dài một hơi, sau đó lách mình rời đi. Nếu Thánh Đàn Tông đã dùng Tần Mộng Giao để uy hiếp hắn, thì hắn buộc phải đi, dù cho phía trước có muôn vàn nguy hiểm. Nhưng muốn Mục Vĩ hắn khuất phục vì sự uy hiếp này, thì Thánh Đàn Tông quá coi thường hắn rồi. Mục Vĩ bay nhanh trên đường một ngày trời mới tới Thánh Đàn Tông. Các dãy núi bao quanh Thánh Đàn Tông có hai bóng người đang đứng ở trước cánh cổng to cao hàng trăm mét của môn phái. Người là ai? Trông thấy Mục Vĩ mặc một thân y phục đen, chiếc áo choàng cùng màu phất phơ theo gió, chiếc mũ đen che kín cả khuôn mặt, một đệ tử lạnh giọng nói: những người không phận sự tới Thánh Đàn Tông thì biến sang một bên. Thánh Đàn Tông? Ta đến Thánh Đàn Tông. Mục Vĩ nhìn người đó rồi thờ ơ nói: tông chủ của các người đã nhiệt tình mời ta đến. Sao? Các người định từ chối à? Ha ha ha. Nghe Mục Vĩ nói vậy, một đệ tử cười lớn nói: ông đây đã gác cửa 3 năm mà vẫn là đệ tử ngoại môn của Thánh Đàn Tông. Ngươi là cái thá gì mà tông chủ của chúng ta phải mời ngươi? Đúng là không biết xấu hổ. Ha ha ha. Mục Vĩ mỉm cười giơ tay ra, đệ tử đó lập tức mất khống chế lao về phía Mục Vĩ. Quả nhiên, đệ tử nào của Thánh Đàn Tông cũng rất ngạo nghễ, mới là cảnh giới linh huyệt tầng thứ nhất mà đã kiêu ngạo thế này. Mục Vĩ hất tay một cái, đệ tử đó đã bị ném bay. Thánh Vũ Dịch, Mục Vĩ ta tới rồi, ông định tiếp đãi ta như vậy à? Mục Vĩ hét lên, cả rừng núi đã rung chuyển. Bây giờ, Mục Vĩ đã là cảnh giới thông thần tầng thứ 9. Ngoài cường giả cảnh giới Niết Bàn ra, thì hắn cũng đã có chỗ đứng nhất định ở Trung Châu Đại Lục. Nhưng cảnh giới này thật sự chưa là gì với Thánh Đàn Tông cả. Nhưng chẳng lẽ vì thế mà hắn lại núp ở thành Đông Vân không dám lộ diện ư? Hắn không thể bỏ qua chuyện liên quan đến Tần Mộng Giao được. Khi chưa biết chuyện này là thật hay giả và không thể kiểm chứng, hắn chỉ có thể mạo hiểm đến đây thôi. Nếu Tần Mộng Giao không làm sao thì hắn cũng yên tâm. Còn nếu đúng là cô bị Thánh Đàn Tông rút thần phách, thì lần này dù phải chết, hắn cũng phải tới. Vương Chí Kiệt từng nói với hắn hành sự phải biết kiềm chế, nhưng đôi lúc có những việc không thể kiềm chế được. Vù vù. Mục Vĩ vừa dứt lời đã có hàng loạt tiếng xé gió vang lên, lập tức có mấy chục người đứng trước mặt hắn. Ai đang giở thói ngang ngược? Đây là Thánh Đàn Tông chứ không phải nơi mà người có thể quấy nhiễu. Người đứng đầu khoảng 27-28 tuổi nhìn Mục Vĩ rồi lạnh giọng mắng: linh huyệt tầng thứ 8, cảnh giới cao thật. Nhưng bây giờ Mục Vĩ không có thời giờ đối co với đám người này. Hắn cất bước đi thẳng vào trong Thánh Đàn Tông. Đứng lại! Mục Vĩ vẫn đi tiếp. Giết! Thấy Mục Vĩ không chịu dừng bước, đám thanh niên đó lập tức xông lên bao vây. Nhưng Mục Vĩ vẫn đi tiếp, không hề để ý đến bọn họ. Bọn họ lập tức lấy trường kiếm, trường thương và đại đao ra, rồi lao tới chỗ Mục Vĩ. Bịch bịch. Nhưng các món lợi khí ấy còn chưa đến gần Mục Vĩ đều đã bắn ngược trở lại. Tất cả bọn họ hộc máu, vô cùng khiếp sợ. Thanh Vũ Dịch, đây chính là cách tiếp đón khách khứa của ông đấy hả? Mục Vĩ lại lên tiếng, nhưng đáp lại hắn chỉ có các tiếng xé gió vang lên. Ngay sau đó, mười mấy vị trưởng lão của Thánh Đàn Tông đã lao nhanh tới. Bọn họ không nói không rằng, trực tiếp xông về phía Mục Vĩ, sau đó thi triển các tài năng để tấn công hắn. Mục Vĩ mỉm cười khi nhìn thấy các trưởng lão cảnh giới thông thần này. Ngọn lửa trong tay hắn bùng cháy, hai ngọn lửa xanh và tím cùng bùng lên một lúc. Xẹt xẹt, khi các âm thanh ấy vang lên, mười mấy trưởng lão kia lập tức cháy đen rồi tan biến. Xem ra, ông định kiểm tra thực lực của ta hả? Mục Vĩ cao giọng nói. Đáng tiếc là thử nghiệm của ông chán quá. Thanh Vũ Phong đâu? Bạch Trảm Phong nữa? Các cường giả cảnh giới niết bàn mạnh thế không lộ diện, lại để đám tép diêu xông trận, đúng là chẳng ra làm sao. Mục Vĩ, người ngông cuồng quá rồi đấy. Một bóng người chợt xuất hiện trên không trung, người đó nhìn Mục Vĩ rồi lạnh giọng nói. Thánh Tâm Duệ. Mục Vĩ hứng thú nhìn người đó rồi nói. Sao? Hòa độc lần trước khiến ngươi khổ sở ra phết nhỉ? Muốn thử lại lần nữa không? Nói rồi, Mục Vĩ giơ tay lên, lắc lắc. Trông thấy hành động này của Mục Vĩ, Thánh Tâm Duệ lập tức lùi lại. Lần trước, hòa độc đó như đã cướp nửa cái mạng của gã. Mất 3 tháng trời, được cha mình hỗ trợ, gã mới có thể loại bỏ chất độc hoàn toàn. Nhưng hồn đàn của gã cũng suýt nữa bị phá hỏng vì chuyện này. Xong khi thấy Mục Vĩ giễu cợt mình, Thánh Tâm Duệ đỏ mặt, không nhịn được quát. Hôm nay, ngươi đã đến Thánh Đàn Tông, nghĩ mình còn đường sống không? Ai bảo ngươi là ta chỉ muốn giữ mạng? Mục Vĩ hỏi ngược lại. Tần Mộng Giao đang ở đâu? Các ngươi đã làm gì muội ấy rồi? Ha ha ha! Nghe thấy tên Tần Mộng Giao, Thánh Tâm Duệ to gan hơn hẳn, gã bước lên rồi nói. Muội ấy rất khỏe, ngươi cứ yên tâm. Dù bị rút mất thần phách thì muội ấy cũng không chết được đâu. Sao ngươi phải lo thế? Ngươi đang tự tìm chết đấy, có biết không hả? Tự tìm chết thì ngươi phải giết được ta đã chứ. Thánh Tâm Duệ lạnh mặt tiến lên, sau đó quát. Lần trước ta không giết được ngươi là vì ngươi có 3 món thiên khí lớn trong tay. Nhưng bây giờ ngươi đã đưa Nhiếp Hồn Châu và Kính Phong Hồi cho Vạn Quỷ Lão Nhân rồi. Còn Cổ Ngọc Long Tình chắc chắn ngươi cũng để ở trong thành Đông Vân phòng có kẻ khác xâm phạm. Hiện giờ ngươi lấy gì để đấu với ta? Thánh Tâm Duệ nhìn Mục Vĩ với vẻ đầy máu chiến. Sau nửa năm, Mục Vĩ đã bước vào cảnh giới thông thần tầng thứ 9, đột phá những 2 cảnh giới, đúng là quá biến thái. Nhưng dù thế thì hắn cũng không là gì khi so với Thánh Tâm Duệ gã cả. Không có thiên khí thì gã có thể dễ dàng giết chết Mục Vĩ. Đúng vậy, không có thiên khí thì sao ta có thể là đối thủ của ngươi? Mục Vĩ nhìn Thánh Tâm Duệ rồi giễu cợt nói. Nhưng ngươi đừng quên, ta còn có thiên hỏa. Dứt lời, hai ngọn lửa lập tức bùng lên trong tay Mục Vĩ, sau đó bay về phía Thánh Tâm Duệ. Thiên hỏa cũng cần có thực lực mạnh mẽ để phát huy. Ngươi mới chỉ là cảnh giới thông thần tầng thứ 9 thì phát huy uy lực được đến đâu? Thánh Tâm Duệ lạnh mặt nhìn Mục Vĩ. Một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay gã. Đây là kiếm chùa mà, chuyên dùng để giết những kẻ gian manh như người. Thánh Tâm Duệ cầm thần binh trong tay, rồi đáp xuống hồn đàn ở dưới. Gã mang theo lực uy thế mạnh mẽ, lao về phía Mục Vĩ. Nửa năm trước, gã thua Mục Vĩ là bởi Mục Vĩ có 3 món thiên khí lớn. Nhưng bây giờ, sau khi đã có đối sách cụ thể, thêm việc Mục Vĩ tay không bắt giặc, gã hoàn toàn có thể giết được hắn. Phong vân biến ảo, thiên địa càn khôn, vật đổi sao rời, nhật nguyệt tung hoành. Thánh Tâm Duệ khẽ lẩm bẩm, tốc độ của trường kiếm trong tay ngày một phóng nhanh về phía Mục Vĩ. Là bao gì thế? Kiếm khách nào mà cũng như người thì đã bị đối thủ chém cho tơi tả lâu rồi. Mục Vĩ vung tay, một thanh kiếm cổ phóng đi. Kiếm khách chân chính là phải như này. Mục Vĩ bay lên rồi xông về phía Thánh Tâm Duệ. Còn thanh trường kiếm trong tay hắn thì dựng đứng rồi chém xuống. Đường kiếm này trông rất bình thường, nhưng trông nó lại rất tuyệt diệu, như thể chỉ chém bừa một kiếm cũng có thể khiến tất cả mọi người phải tập trung quan sát. Toàn bộ không gian đều bị chấn động bởi một kiếm này, tốc độ của kiếm tăng vọt. Đến Thánh Tâm Duệ cũng không ngoại lệ, gã hoàn toàn ngơ ngác bởi một kiếm ấy. Kiếm thế! Một bóng người bất chợt xuất hiện bên cạnh Thánh Tâm Duệ. Chang một tiếng, tiếng kiếm va chạm vang lên, đường kiếm đó đã bị chặn. Bạch Trảm Phong mặc y phục màu trắng, cầm kiếm chảm lòng, đứng lơ lửng trên không, sau đó mỉm cười nhìn Mục Vĩ, nói: Không ngờ, ngươi còn là một kiếm khách kiếm thế. Có nhiều chuyện ông không ngờ đến lắm, không lẽ ta phải giơ hết ngón nghề ra cho ông xem sao? Tốt lắm, Thánh Tâm Duệ, ngươi lùi lại đi, để ta đấu với hắn. Bạch Trảm Phong bừng bừng ý chí chiến đấu, nhìn Mục Vĩ. Kiếm thế của ông ta đã đạt đến viên mãn, ông ta đang muốn đấu một trận để đột phá kiếm thế của mình. Trận đấu này, ta sẽ không sử dụng sức mạnh của hồn đàn, mà chỉ dùng kiếm và sức mạnh của cảnh giới thông thần tầng thứ 9 thôi. Ta rất mong được đấu với kiếm khách tài giỏi một trận. Không, tiểu bối có thể giải quyết hắn, Thành Tâm Duệ nói. Biến ngay! Bạch Trảm Phong mắng nhiếc. Đồ vô dụng, người mới là cảnh giới niết bàn tầng thứ nhất mà tưởng mình là đối thủ của hắn rồi sao? Người không chống đỡ được kiếm thế đâu. Hắn muốn giết người thì chỉ loáng một cái là xong. Là cường giả siêu cấp cảnh giới niết bàn tầng thứ 5, nên Bạch Trảm Phong hoàn toàn ngó lơ thân phận của Thánh Tâm Duệ. Trong mắt ông ta chỉ có thanh kiếm trong tay cùng Mục Vĩ ở phía trước. Rất hiếm có một thanh niên mới là cảnh giới thông thần mà đã có thể lĩnh ngộ kiếm thế siêu đẳng như thế này. Bị mắng, Thánh Tâm Duệ tái mặt, gã nghiến răng nghiến lợi lùi lại. Đến cha gã còn phải có chừng mực với Bạch Trảm Phong này, cho nên gã không thể đắc tội với ông ta được. Mục Vĩ, ta lĩnh ngộ kiếm ý năm 26 tuổi. 50 năm sau thì lĩnh ngộ kiếm thế. Bây giờ ta đã đạt đến kiếm thế viên mãn. Ta đấu với người là mắt mày mắt mặt cho người đó. Hy vọng người sẽ không khiến ta thất vọng trong trận đấu này. Hả? Ông không dùng sức mạnh của hồn đàn ư? Mục Vĩ cười hỏi. Đúng vậy. Thà chết cũng không dùng à? Đúng. Bạch Trảm Phong kiên quyết nói. Đáng tiếc là tình huống ấy sẽ không xảy ra đâu. Là ông nói thà chết cũng không dùng đấy nhé. Ta, Mục Vĩ, kiếm thế viên mãn, sẽ đấu với ông. Mục Vĩ lên tiếng rồi dựng thanh kiếm bên người. Trình độ kiếm thế ngang nhau, nhưng Bạch Trảm Phong sẽ chỉ dùng sức mạnh của cảnh giới thông thần tầng thứ 9 để đối chiến. Ông ta nhặt bừa một thanh trường kiếm địa khí lên, còn Mục Vĩ thì đứng yên đó để nghênh chiến. Dù Bạch Trảm Phong không dùng sức mạnh của hồn đàn thì cũng là cảnh giới thông thần tầng thứ 10 đỉnh phong. Trận đấu này vốn không hề công bằng. Nhưng Mục Vĩ không đến đây để đòi công bằng. Nếu Bạch Trảm Phong đã muốn vậy thì hắn sẽ chơi với ông ta. Mục Vĩ vừa vùng kiếm ra thì thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Bạch Trảm Phong ở phía đối diện mỉm cười xuất kiếm. Kiếm thế hiện ra, mọi người tiếp tục có cảm giác như bị người khác điều khiển. Điểm mạnh của kiếm thế nằm ở lĩnh ngộ và sự thuần thục của võ giả với kiếm, vận dụng trường kiếm trong tay để dung hòa sức mạnh của trời đất, tuân theo chiều hướng của tự nhiên để điều khiển trường kiếm, mượn uy thế của thiên nhiên để tăng sức mạnh cho kiếm. Các tiếng chèn chèn vang vọng khắp quảng trường của Thánh Đàn Tông. Trận đấu của hai người lập tức đã thu hút rất nhiều người tới xem. Sau khi biết Mục Vĩ dám một mình xông vào Thánh Đàn Tông, cả môn phái đã nháo nhào lên. Bọn họ cũng đã nghe nói về Mục Vĩ. Hắn đã khiến Thánh Đàn Tông mất sạch thể diện ở ngoài Thành Đông Vân, thậm chí còn suýt lấy mạng Thánh Tâm Duệ. Mục Vĩ đã trở thành kẻ thù chung của Thánh Đàn Tông, ai cũng muốn giết. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 62 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.